Chương 121, Hải Bạ Dạ ai thật thật đáng yêu a. Nạ dù tổ cho Hải Bạ Dạ nhìn đồ vật đương nhiên chính là nàng cùng với nàng tỷ tỷ ảnh chụp. Trên thế giới này, chỉ sợ ngoại trừ Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị bên ngoài, những người khác cũng không có biện pháp để Hải Bạ Dạ ai lộ ra kịch liệt như thế tâm tình chập chờn. Đi ra ạ gạ xạ hỉ rổ xì nhà, Hải Bạ Dạ nhìn xem lôi kéo tay của mình Nạ dù tổ, cũng không có thẹn thùng cảm xúc, thầm nghĩ hoàn toàn là tỷ tỷ của ngươi. Tỷ tỷ của ta thật ở chỗ của ngươi đương nhiên. Nạ dù tổ lôi kéo Hải Bạ Dạ tay, mang nàng đi hướng mình phe ra gì, sau đó nói, ta cảm thấy ta có cần gì phải lừa ngươi sao. Hải Bạ Dạ ngẩng đầu nhìn Nạ dù tổ nửa ngày, rốt cục vẫn là lắc đầu, nói, không có. Hoàn toàn chính xác, chỉ nàng bây giờ cái dạng này, liền xem như Hải Bạ Dạ đại não cũng nghĩ không ra được mình có cái gì đáng giá hắn lừa gạt, cho nên trong lòng cũng an định xuống tới. Có chỉ là đối với có thế nhìn thấy tỷ tỷ chờ mong cùng lo được lo mất. Nạ dù tổ đem Hải Bạ Dạ mang tới xe, cho nàng nịt dây an toàn. Nạ dù tổ nhìn ra được, Hải Bạ Dạ rõ ràng có mấy lần muốn đưa tay ngăn trở hắn, nhưng là cuối cùng không có làm như vậy. Vành F50 siêu cường động cơ phát ra trầm thấp vang mình, cả chiếc xe như là quái thú đồng dạng bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng là tiếng động cơ nổ lại vẫn so ra kém Hải Bạ Dạ ai nhịp tim kịch liệt. Cong cong cong cong ngay tại F50 khởi động ra tốc thời điểm, ở phía sau đột nhiên lại truyền đến một trận động cơ thanh âm, mặc dù kém xa F50 động cơ như thế nặng nề tràn ngập lực lượng cảm giác, nhưng là tần suất lại là nhanh đến mức kinh người. Tiểu đỏ xin ỉ chia Hải Bạ Dạ quay đầu, nhìn xem chân đạp năng lượng mặt trời ván trượt chuẩn bị đuổi theo tới cổ nạn, chau mày. Tên kia hẳn là muốn nhìn một chút ta có phải hay không muốn làm gì chuyện phạm pháp. Sau đó tốt bắt được ta chứng cứ đem ta ném vào trong ngục giam đi thôi. Cô nạn tâm tư đơn giản không cần nghĩ liền có thể biết, nạ rủ tổ trên mặt khinh thường, ngược lại là đối với cô nạn ván trượt cảm thấy rất hứng thú. À gạ xạ hỉ rổ xì mặc dù tại giới khoa học không tính nổi danh, nhưng là khai phát đi ra rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao nhưng thật ra vô cùng có ý tứ, tỉ như nói cái này năng lượng mặt trời ván trượt. Vẹn vẹn dùng tin năng lượng mặt trời liền có thể khu động ván trượt bên trong cao tốc động cơ, để ván trượt tốc độ có thể so sánh phổ thông xe con. Đây là CN cỡ nào cường lực động cơ cùng cao cỡ nào năng lượng chuyển hóa xuất ra. Nếu như ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ thật có thể chế tạo ra loại kia đem năng lượng mặt trời trên phạm vi lớn chuyển hóa làm điện năng trang bị, hắn đã sớm cầm xuống Nobel vật lý học thưởng. Cái kia năng lượng mặt trời ván trượt để nạ dù tổ cảm thấy rất hứng thú. Bất quá QNZ vẹn vẹn là như thế mà thôi. Ta cũng sẽ không để cho người ta tùy tiện theo dõi nạ rủ tổ chân đạp chân ga, sẽ không ngừng ra tốc, đồng thời rút ra súng lục của mình. Uy, ngươi nhưng chớ đem hắn đánh chết, hiện tại ăn áp tờ tờ ít 4869 không có chết người cũng chỉ có ta cùng hắn, hắn nhưng là ta trọng yếu nghiên cứu hàng mẫu. Yên tâm đi, biết. Ầm to lớn tiếng súng phá vỡ bệ cả đinh bầu trời đêm. Nạ dù tổ mặc dù là đang di động trên xe nhắm chuẩn một cái di động bên trong mục tiêu, nhưng là nạ dù tổ thương pháp QNZ vẫn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, đạn trực tiếp đánh xuyên qua ván trượt động cơ. Nạ dù tổ một súng đập nát ván trượt động cơ, lập tức phá hủy ván trượt nguyên bản cân bằng, mặc dù bởi vì quán tính tiếp tục vọt tới trước một khoảng cách, nhưng là đã mất đi cân bằng đằng sau, ván trượt lập tức không cách nào khống chế, cố nạn QNZ lập tức ngã rầm trên mặt đất. Còn đập phá cằm của mình. Đáng giận cô nạn dưới tấm kính, ánh mắt bên trong tràn đầy căm hận, nhưng lại cũng chỉ có thể nhìn xem cái kia màu đỏ xe thể thao nghênh ngang rời đi, thời điểm quẹo cua sáng lên chuyển hướng đèn, tựa hồ đang hướng hắn biểu thị lấy vô tận trào phúng đồng dạng. Khi nạ rủ tô đuổi tới ở vào vùng ngoại thành biệt thự thời điểm, thời gian QNZ còn chưa tới 8 giờ tối, Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị cũng không có sớm như vậy chìm vào giấc ngủ, vừa mới tắm xong. Đổi một thân đồ ngủ màu trắng nàng, lúc này đang ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem nhàm chán cầu huyết bọn biển kịch giết thời gian. A nội dung cốt truyện rất nhàm chán để Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị đánh một cái ngáp, sau đó dùng ngón tay lau sạch khỏe mắt giọt nước mắt, nhưng là lại cảm thấy không quá muốn ngủ, cũng liền ôm mềm mại gối ôm, con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình TV răng rắc biệt thự sang trọng đại môn bị mở ra, để Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị lực chú ý từ kịch truyền hình chuyển rời đến cổng. Uzumaki tiên sinh, ngươi làm sao lại tới đây? Nạ rủ tổ khẽ vươn tay, mang theo Hải Bạ Dạ ai cổ áo đưa nàng nhấc lên, sau đó vứt xuống Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị trước mặt, nói, ta là mang cái tiểu nha đầu này tới gặp ngươi. Nàng là xí hồ mì dạ nổ ạ kệ mì nhìn một chút bị nạ rủ tổ ném qua tới nữ hải, con mắt lập tức trừng lớn, dù là mì dạ nổ xí hồ biến thành hái bạ dạ ai, từ một cái 17 tuổi thiếu nữ biến thành một cái 7 tuổi tiểu hải tử, nhưng là mì dạ nổ ạ kệ mì cũng giống vậy có thể trong nháy mắt nhận ra mình muội muội, màu trà tóc ngắn cùng trong mắt màu xanh lam, nhất là ánh mắt bên trong đối nàng ỉ lại, đó là tuyệt đối không lừa được người. Tỷ tỷ dù là đang trên đường tới tự nhận là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chân chính nhìn thấy tỷ tỷ của mình vẫn khi còn tại thế, hại bạ dạ ai vẫn là không có chính mình tưởng tượng đến như vậy kiên cường, bổ nhào vào mì dạ nổ ạ kệ mì trong ngực gào khóc, đây đại khái là cũng là nàng duy nhất giống tiểu hài tử một điểm đi. Mì dạ nổ ạ kệ mì ôm hại bạ dạ, mặc dù xác định nàng là muội muội của mình, nhưng là mị dạ nổ ạ kệ mị lại không cách nào lý giải trong mấy ngày này tại muội muội của mình trên thân xảy ra chuyện gì, vì cái gì muội muội của mình lại biến thành một đứa bé, nàng lại là làm sao thoát ly tổ chức đây hết thể nghi vấn để mị dạ nổ ạ kệ mị đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nạ dù tổ. Ở trong đó sự tình muốn giải thích thực sự quá mức phức tạp, nạ dù tổ gãi đầu một cái, nói, cụ thể ngươi liền chờ nàng khóc xong mình nói với ngươi đi, ta bụng thật đói. Đi ăn một chút gì? Các nàng hai tỷ muội trải qua sinh ly tử biệt đằng sau vừa mới gặp nhau, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, nạ dù tổ một ngoại nhân, nhất là hay là nam nhân đợi ở chỗ này không quá phù hợp, cho nên cũng liền tìm cái cớ, tiến vào trong phòng bếp đi. Tâm tư cẩn thận mì dạ nổ ạ kệ mì đương nhiên có thể lý giải điểm này, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng cảm kích. U dù mạ kỳ tiên sinh thật là một cái rất ôn nhu người đâu. Mang cái này một phần tâm tư, mị dạ nổ ạ kệ mị bắt đầu tự an ủi mình gào khóc muội muội, phụ mẫu tại các nàng ấu niên thời điểm liền đã chết rồi, cho tới nay cũng chỉ có các nàng hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau, phần này tình cảm không cách nào thay thế, coi như nhỏ đi, nàng cũng giống vậy là muội muội của mình a nạ dù tổ mặc dù người tại phòng bếp, nhưng là bên ngoài cái kia hai tỷ muội lời nói đồng dạng có thể nghe được rõ ràng, nạ dù tổ cố ý lề mề thời gian, một mực chờ đến cái kia hai tỷ muội. Lời nói xong, dần dần an tĩnh lại đằng sau, mới bưng một chén trà xanh cùng một phần sandwich đi ra phòng bếp. Mị dạ nổ ạ kệ mị hai mắt đỏ lên, hiển nhiên nàng vừa rồi cu nở dê khóc, bất quá khi nhìn đến nạ rủ tổ đằng sau, hay là lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, hai tay trùng điệp trước người hướng nạ rủ tổ cúi đầu. Thật sự là quá cảm tạ ngươi, u dù mạ kỳ tiên sinh, cảm ơn ngươi tìm thơ ý xí hồ. Không có gì. Dù sao cũng không phải công lao của ta. Nhìn thấy cái nào đó mặt lạnh tiểu la lị ánh mắt lạnh lùng, nạ rủ tổ hay là từ bỏ mạo hiểm lĩnh công lao ý nghĩ, làm bộ khiêm tốn một cái, sau đó đem sandwich đặt ở hải bạ dạ trước mặt, nói, ăn một chút gì đi, ngươi hẳn là còn không có ăn cơm chiều đi, cẩn thận về sau giải không cao nha. Cút hải bạ dạ ai nhưng không có tỉ tỉ nàng như vậy ra nở dê lễ phép, đối với nạ rủ tổ trêu chọc. Hải bạ dạ ai lạnh lùng phun ra một chữ chân ngôn, đem nạ rủ tổ đánh khỏe miệng, co giật đằng sau, cầm lấy sandwich miệng nhỏ bắt đầu ăn. Hương vị cũng không tệ lắm, nhìn không ra cái này đánh bại Gin ra hỏa thế mà còn am hiểu xử lý A hải bạ dạ trong lòng có chút nho nhỏ kinh ngạc, nhưng nhìn đến tên kia một mặt mỉm cười bộ dáng liền nói không ra được khó chịu, miệng nhỏ cong lên, nhìn xuống cái kia trong lòng một chút xíu tán thưởng. Mỹ ra nổ ả kệ mỹ giờ khóc giờ cười. Đối với mình muội muội khó chịu tính cách nàng cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí cùng nạ rủ tô bô y tiếp không phải, nói, thật xin lỗi, ú rủ mạ kỳ tiên sinh, xì hồ nàng quá thất lễ. Được rồi, cu nở dê không có gì. Nạ rủ tô đương nhiên sẽ không tức giận, hoặc là nói hắn trên thực tế rất ưa thích hài bạ ra ai loại này so sẵn đờ dở còn muốn khó chịu tính cách, nhấp một ngụm trà, nhìn xem cái kia ngay tại ăn sang quý. Nhưng là ngay cả khỏe mắt liếc qua cũng không nguyện ý đặt ở trên người hắn ngụy la lị, nói, sờ gì, có một việc ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ta biết ngươi phi thường muốn cùng Minh Đẹp một mực đợi cùng một chỗ, bất quá tổ chức hiện tại nhất định tại điên phái cuồng chiến người tìm kiếm cắt. Ngươi hai tỷ muội, tổ chức không ngờ tới ngươi biết biến thành tiểu hài tử bộ dáng cái kia còn không có gì, bất quá, nếu để cho ngoại nhân phát hiện tỷ tỷ ngươi, ngươi biết sẽ có hậu quả gì đi. Chuyện này dính đến mị dạ nổ ạ kệ mị vấn đề an toàn, coi như hải bạ dạ không nguyện ý nói chuyện với nạ rủ tổ, lúc này cũng không thể không quay đầu nhìn về phía nạ rủ tổ, qua vài giây đồng hồ, rốt cục thở dài, nói, ta đây minh bạch, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, cùng so sánh, hay là tỷ tỷ an toàn càng trọng yếu hơn. Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mì trong lòng cảm động, nhưng là Nạ Dù Tô lại là khỏe miệng co giật, cầm Hải Bạ Dạ Ai lúc này bộ dáng, một bộ 7 tuổi tiểu la lị bề ngoài, nhưng là lời nói ra lại thành thục rất nhiều người 27 tuổi đều không đạt được loại trình độ kia. Đây cũng là bởi vì nàng tuổi thơ hắc ám tạo thành nàng quá thành thục, bất quá thật sự là thấy thế nào làm sao tràn đầy không hài hòa cảm giác. Ngươi có thể hay không đừng như vậy lão khí hoành thu nói chuyện, nhìn thật không được tự nhiên. Hư Nạ Dù Tô một câu đậu đen rau muống để bầu không khí trong nháy mắt từ vừa rồi nghiêm túc lại không biết chạy đi nơi nào. Hải Bạ Dạ phi thường tiêu hồn hừ một tiếng, thưởng Nạ Dù Tô một cái hoa lệ bạch nhãn, sau đó vứt xuống một câu chuẩn xác vô cùng đậu đen rau muống. Bạch Si hừ lạnh, bạch nhãn, đậu đen rau muống một mạch mà thành không có chút nào ngưng trệ. Hải Bạ Dạ Ai quả nhiên là đậu đen rau muống đạt nhân. A Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mỹ bất đắc dĩ nâng chán. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cảm thấy nhức đầu số lần đã không chỉ là 3-5 lần. Hai người kia tại sao lại tới Nạ Dù Tô khỏe mắt run rẩy mà nhìn xem cái kia mặt lạnh ác miệng tiểu la lị, phản kích há miệng tức tới. Mặc dù biến thành tiểu hải tử, bất quá tính cách thật đúng là ác liệt ta, không có chút nào đáng yêu. Nhìn Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mỹ một chút, lấy tất cả mọi người nghe được thanh âm thầm nói, có cơ hội muốn cho Minh Đẹp ăn một viên kia cái gì 4869 thử một chút, dư A theo Minh Đẹp tính cách, nếu là nhỏ đi nhất định càng thêm đáng yêu. Hắn cái này tôn nở lờ ý đồ xấu lời nói để Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mỹ sắc mặt đỏ bừng, mà Hải Bạ Dạ Ai sắc mặt phát lạnh, cái kia tiểu không long đông thân thể đứng ở Nạ Dù Tô trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt, nghiêm nghị nói, không cho phép khi dễ tỉ tỉ của ta. Nạ Dù Tô khoe mắt mỉm cười, thấy thế nào làm sao chán ghét, nói, ta chính là khi dễ thì thế nào xem chiêu a ngươi cái này xú nha đầu. Hai cái tâm lý tuổi đều vượt qua bề ngoài tuổi tác ra hỏa, lúc này tất cả đều bắt đầu chơi ngây thơ trò chơi, phân biệt dùng hai tay của mình dắt đối phương khoe miệng, đem đối phương ưu tú mặt tất cả đều kéo thành rộng rãi bánh nướng mặt. Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mỹ đã lười đi khuyên can, ngược lại là mỉm cười nhìn xem hai người bọn họ cùng hài tử đồng dạng động tác, dạng này, QNZ rất tốt. Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mỹ đang cười, Nạ Dù Tô sao lại không phải đâu, mặc dù miệng bị Hải Bạ Dạ Ai kéo hướng về phía hai bên, nhưng là khỏe miệng cũng giống vậy hơi có chút nít lên, bởi vì trong mắt hắn, tiểu buồn bã sắc mặt giận dữ bộ dáng của cường, thật thật đáng yêu à.